Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Gần lắm nhưng được không của tác giả Atomia. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 40 Thấu hiểu. Đứng trước cửa phòng của Tử Đằng, Lãnh Hàn đã cố gắng bình tĩnh hết mức để đối diện với cô. Anh đã quyết định làm theo lời của quản gia, nói hết ra những lời chân tình từ anh. Cô không chấp nhận cũng không sao, chỉ cần thấy cô vui vẻ hàng ngày là được. Lãnh Hàn mở cửa bước vào phòng, vì không gõ cửa báo trước nên Tử Đằng có chút giật mình mà xoay người lại. Cô liền lên tiếng, Phong Tổng, có chuyện gì sao? Lãnh Hàn nhìn thấy cô đã tháo băng xuống, mắt thì vẫn không ngừng nhìn anh. Anh có chút cau mày, nhưng vẫn bình thản như không có chuyện gì. Hỏi cô thấy được rồi sao? Bị anh hỏi như vậy có chút hoảng loạn, cô không biết nên phải làm thế nào. Không lẽ nói rằng mắt cô đã phục hồi từ vài ngày trước? Nhưng cô không muốn lừa dối anh nữa. Lãnh Hàn bước lại gần xem cô thế nào, đưa ly sữa ra trước mặt cô. Tử Đằng chỉ có thể giả vờ đưa tay ra trước để cầm lấy cái ly mà không nghĩ rằng bản thân đã phạm một sai lầm nhỏ. Lãnh Hàn đã hiểu hết nhưng vẫn không nói gì. Sau khi cô đã uống xong sữa, đưa lại ly sữa cho anh vẫn nhận lấy nhưng lại đặt nó xuống bàn. Thấy được hành động này của anh, Tử Đằng có chút khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh hết mức. Tử Đằng, em còn nhớ điều khoản mà trước đây em nói với anh không? Tử Đằng không cần nghĩ gì nhiều, đơn giản là cô còn nhớ. Điều khoản mà cô phải trả cho anh khi đã cứu cô. Không ngờ là anh vẫn còn nhớ, cô khẽ gật đầu nói. Nhớ? Vậy anh muốn tôi làm gì? Lãnh Hàn đã nghĩ đâu ra đấy, điều anh chỉ muốn là ngay bây giờ có thể nói ra hết. Tử Đằng, anh muốn em làm bạn gái của anh. Một câu nói bất ngờ từ anh, Tử Đằng không nghĩ anh sẽ nói như vậy với cô. Mọi cô gái ai cũng mong, người mình thương lại nói ra được câu này. Nhưng anh là ai chứ? Là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Hải Thành, hàng vạn cô gái đều muốn làm bạn gái của anh. Đó là điều vinh dự nhất, nhưng tại sao anh lại chọn cô? Phong Tổng, chuyện này... tại sao lại là tôi? Chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Anh là cấp trên, tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thôi mà. Lãnh Hàn nghe cô hỏi, có chút dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu như cô gái mới yêu. Anh chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, nói ra toàn bộ tâm tư của bản thân. Tử Đằng, hãy nghe anh nói. Trước đây anh luôn nghĩ rằng, mọi phụ nữ luôn muốn bám lấy anh để có được danh vọng. Nhưng từ khi em tới phòng thị làm việc, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Em là một người chu toàn trong công việc, là một người mạnh mẽ, luôn đối diện với khó khăn. Chỉ cần thấy em không vui, bản thân anh cũng đã rất khổ sở. Còn khi em vui vẻ thì anh cảm thấy rất ấm áp. Tử Đằng, anh thích em, đừng rời khỏi đây, được không? Nói xong, Tử Đằng ngơ ngác nhìn anh. Cô không nghĩ Lãnh Hàn cũng thích cô. Một người với những quá khứ đau khổ luôn phải đứng vững trong mọi tình huống. Ngay cả trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh vẫn luôn có mặt. Vì thế cô đã yêu anh từ lúc nào không hay. Nước mắt bắt đầu rơi ngay trên mu bàn tay của anh, cố kìm nén mà nói lên từng lời. Lãnh Hàn, tại sao chứ? Tại sao anh cứ quan tâm đến em? Em vẫn luôn cố gắng phải sống, để quên hết đi đau khổ. Bản thân em đã không muốn vướng bận gì. Vậy mà anh lại khiến em thích anh. Anh có biết đây là điều khó khăn nhất đối với em không? Tử Đằng vừa nói hết ra tâm tình, bản thân lại không thể khống chế cảm xúc lúc này. Nhìn cô khóc như vậy, anh cũng không nỡ. Hóa ra cả hai đều thích đối phương, nhưng không dám nói ra. Cô cũng thích anh, nhưng vì thân phận, chỉ có thể nhìn nhau bằng cách khác. Giờ đã nói hết ra tâm tình, hai người mới thật sự hiểu. Đây cũng là lần đầu tiên cô gọi trực tiếp tên của anh. Lãnh Hàn cúi người xuống hôn lấy đôi môi của cô. Lần này cô không hề kháng cự. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm, thuận thế, anh đẩy cô xuống giường, hai người hôn ngấu nghiến cho đến khi cả hai hô hấp khó khăn, bốn mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Họ thật sự không hề mơ, cả hai đã tỏ tình lẫn nhau, một cảm giác rất chân thật. Lãnh Hàn thấy cô nằm dưới thế này, còn ra dáng vẻ quyến rũ thế này, cô là đang làm khó anh đây mà. Anh đang định bước xuống thì cô đã ngăn lại. Là cô không nỡ rời khỏi đây. Từ khi cô nói ra lời thật lòng của bản thân, Tử Đằng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện mà cô sắp phải đối mặt. Anh lại trốn tránh. Chương 42 đáng nhớ. Lãnh Hàn bỗng chợt dừng lại, quay lại nhìn cô cười một cách danh mãnh. Mắt em khỏi rồi phải không? Tử Đằng không có lấy gì chột dạ, có lẽ anh đã biết từ khi đứng ở cửa, nhưng vẫn cố giấu, Cô khẽ gật đầu rồi hỏi anh. Anh biết từ khi nào? Lãnh Hà nhìn cô thừa nhận như vậy, từ từ ngồi xuống bên cạnh mà giải thích. Từ khi anh đưa cho em ly sữa. Nếu em không thấy gì, sao biết anh cầm gì trên tay? Lối diễn xuất của cô có hơi tệ nên anh đã thử. Quả nhiên cô đã lộ ra sơ hở từ khi anh bước vào. Thấy được diễn xuất tệ hại của bản thân, cô không khỏi ngại ngùng mà xấu hổ. Tử Đằng quay mặt ra hướng khác hỏi anh. Lãnh Hàn, em hỏi anh, nếu như mắt em không khỏi, em lại muốn rời khỏi đây, anh định làm thế nào? Lãnh Hàn nghe cô hỏi vậy trong lòng có chút khó chịu. Biết là cô đang nói đùa nhưng vẫn khẽ ôm cô vào lòng, dịu dàng mỉm cười với cô rồi nói. Anh không cho phép. Nếu em bị mù vĩnh viễn, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Nếu em muốn rời khỏi đây thì phải có sự đồng ý của anh. Hoặc anh có thể nhốt em ở đây cả đời. Nghe được câu trả lời của anh mà Từ Đằng muốn phì cười. Anh mà cũng có lúc nói ra những lời bá đạo này. Thật không dám tin mà. Nhìn cô vui vẻ lên thế này, anh cũng đã thấy đỡ lo hơn. Anh chỉ sợ cô sẽ rời khỏi đây thật sự, rời khỏi anh mà không cho anh biết trước. Từ Đằng liền nói với anh. Lãnh Hàn, anh không cần phải làm như vậy đâu. Em sợ là em không thể thoát khỏi nổi anh rồi. Cuộc đời này cô đã được xác định dành cho anh, không một ai có thể chen ngang vào mối tình của họ được nữa. Quá khứ vẫn nên là quên đi để con người ta có thể bước lên phía trước. Lãnh Hàn lại cúi xuống hôn Tử Đằng, cô cũng nhiệt tình đáp trả lại. Tử Đằng vòng tay lên cổ anh, lần này cô càng chủ động. Nhưng cô cũng phải công nhận một điều, kỹ thuật của anh rất tốt. Lưỡi của anh luồn qua khoang miệng ngọt ngào của cô, khiến đầu óc cô quay cuồng, không sao mà thoát được. Tay Lãnh Hàn cũng không rảnh rỗi, dần dần đi từ chiếc eo thon gọn của cô, rồi lại đi lên bầu ngực căng tròn, chỉ cách nhau một lớp vải mà cảm nhận rõ từng một. Tử Đằng muốn phát ra tiếng, thì toàn bộ lại được Lãnh Hàn nuốt trọn. Anh buông cô ra, hai người sát mặt nhau thở. Tử Đằng thật có sức hút, anh không thể kiềm chế được, chỉ muốn cô ngay bây giờ. Nhưng ánh sáng ở đây thật sự rất chói. Lãnh Hàn bước xuống giường, bước lại gần tắt đèn trong phòng. Tiện mở đèn ngủ, ánh đèn le lói trong khung cảnh nồng nàn, màn đêm che đậy lấp ló, hình ảnh của cô ở trên giường khiến dục vọng của anh càng dâng trào. Chống hai tay xuống giường, hai gương mặt lại sát nhau nhìn nhau say đắm, luồn tay ra sau lưng cô, kéo khóa đầm của cô xuống, chiếc đầm được bỏ sang một bên, cảnh xuân hiện ra ngay trước mắt Lãnh Hàn. Một cơ thể hoàn hảo được che bởi nội y gen màu đen, thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn. Cúi xuống, hôn lên xương quai hà xinh đẹp kia, cô cảm thấy có chút nhột, nhưng nghĩ lại, bây giờ vẫn còn có người đang ở đây, cô không dám kêu lên, chỉ có thể lấy tay, bịt chặt âm thanh đó lại. Từ xương quai hàm đi xuống, Lãnh Hàn lại hôn lên một bên của cô, một tay thì nhào nặn bên còn lại. Cảm giác khoái lạc mà anh mang tới đã châm lên ngọn lửa dục vọng trong người cô, cơ thể Từ Đằng nóng gian. Anh thì vẫn trêu cô khiến cô càng không kiềm chế được. Phải nói cô là một cực phẩm, một cơ thể đầy đặn không tí vết. Làn da trắng của cô đã được anh đánh dấu từng nơi bằng dấu hôn. Tay của anh lướt cơ thể của cô rồi xuống nơi tư mật, nhanh chóng len lỏi vào bên trong. Một cảm giác khoái lạc tới, đầu óc cô trở nên choáng váng, giờ không xác định được bản thân đang làm gì. Chỉ biết ngón tay của anh đang len lỏi vào bên trong. Bất giác cô khẽ kêu lên nhưng sau đó bị chặn lại. Nước mắt của cô lại chảy ra vì cơn đau nhưng lại đan xen một cảm giác khác. Lãnh Hàn biết cô đang chịu đựng điều gì, liền ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ rồi nói. Không sao đâu, mọi người đều đã đi ngủ hết rồi. Nhưng như vậy, em chịu không nổi. À, Tử Đằng khó nhọc, nói ra thành tiếng. Ngón tay của anh đâm sâu vào bên trong, làm cô không kịp thích ứng. Cảm giác càng đau hơn, nhưng cơn khoái lạc càng kéo dài. Anh lại chọc trực tiếp như vậy, cô không thể đỡ nổi mà. Lát sau, tay anh mới rút ra khỏi nơi ấy, bộ nội y của cô cũng đã được tháo ra. Cởi ra cho anh. Lý trí của cô giờ đã bị lấn át, như bị thôi miên. Tử Đằng vẫn cố gắng ngồi dậy ôm lấy cổ Lãnh Hàn, bàn tay nhỏ nhắn đang cởi từng cúc áo sơ mi của anh, rồi đến quần tây. Thấy được ngực trần của anh, Tử Đằng liền giơ tay lướt qua nó. Rất săn chắc, có lẽ anh đã tập luyện khá nhiều. Khi toàn bộ vật cản đã được gỡ bỏ, Tử Đằng có phần hơi kinh hãi, nhưng vẫn cố bình tĩnh hết mức. Thứ đó của anh rất lớn, làm sao cô có thể chịu được? Lãnh Hàn đặt cô lên vai của mình, không quên nhắc nhở. Có đau thì cứ bấu anh, không cần kiềm chế đâu. Tử Đằng dù giờ nghe được chữ còn chữ mất, cô biết anh đang lo lắng cho tâm trạng hiện tại của cô, nhưng cô vẫn nghe lời. Lãnh Hàn nhấn người, đẩy vật đó vào bên trong. Lúc đầu vẫn có chút đau, nhưng càng vào sâu hơn thì càng đau. Vì sức chịu đựng có giới hạn, nên trên vai của anh lúc này là vết cào của cô. Kéo dài thành từng vệt, trán anh đang đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố để cô không chịu đau thêm. Ngoan, không sao đâu, sẽ hết đau bây giờ. Thật nực cười, đây là lần đầu tiên anh dỗ phụ nữ cũng vì sợ cô phải chịu đau. Lát sau, cơn đau dần tan biến, Tử Đằng mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn anh. Em hết đau rồi, anh cứ làm đi. Dù bản thân bây giờ còn khá đau, nhưng nhìn anh khổ sở thế này cô cũng không nỡ. Nhận được lệnh ân xá của cô, anh bắt đầu luận động. Anh nhẹ nhàng hết mức, sợ như nếu mạnh tay quá thì cô sẽ vỡ. Dần dần cơn đau cũng biến mất, thay vào đó là một cảm giác dâng trào. Cứ mỗi lần anh luận động thì vết cào sẽ càng sâu hơn. Nhưng những cơn đau ngoài da đó không là gì đối với anh cả. Lãnh Hàn vẫn cứ tiếp tục tăng tốc. Đến khi cảm thấy đủ, anh mới phóng thích bản thân trong cô. Hết lần này đến lần khác, Lãnh Hàn đã muốn Tử Đằng không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết gần 1 giờ sáng, cô đã gục trong lòng anh. Nhìn cô ngủ ngon lành như thế này, anh càng cảm thấy bản thân càng hạnh phúc. Cũng may lần đầu của cô đã dành cho anh, nhờ vậy mà hai người có định mệnh của ngày hôm nay. Ôm Tử Đằng vào lòng, còn đặt một nụ hôn lên trán. Anh cũng đã ngủ ngay sau đó, dù bản thân còn rất muốn cô, nhưng vẫn là miễn cưỡng thì hơn. Chương 43 giận dỗi. Sáng hôm sau, có hai người toàn thân không mặc gì ở trên giường, đắp chung một chiếc chăn. Tử Đằng nằm gọn trong lòng Lãnh Hàn, rất vừa vặn. Từ trên xuống dưới, trên người chỗ nào cũng có dấu hôn của anh. Cô đúng là một cực phẩm, cứ ăn như vậy cô sẽ mệt. Thật ra anh muốn tiếp, nhưng sức lực của cô có hạn nên đã ngất đi lúc nào cũng không hay. Nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon lành thế này, nhiều lúc cô bỏ mặt phòng bị xuống trông rất đáng yêu. Đột nhiên, Tử Đằng mở mắt. Thứ đầu tiên cô thấy chính là gương mặt yêu nghiệt đang ngủ ngon lành của Lãnh Hàn. Tử Đằng có chút giận vì anh cứ liên tục ăn cô trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi cô ngất đi thì anh mới chịu buông tha, sức lực cũng không còn. Làm thế nào để xuống được bây giờ? Lãnh Hàn cảm nhận được thứ gì đó đang nhúc nhích, liền mở mắt ra. Nhìn là biết cô gái của anh đang muốn làm gì, anh khàn giọng nói. Còn sớm, em cứ ngủ tiếp đi. Tử Đằng toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích được gì liền nói. Anh không đi làm sao? Lãnh Hàn mỉm cười, tâm tình thoải mái liền nói với cô. Hôm nay anh nghỉ một ngày, ở nhà với vợ anh không được sao? Cô thật muốn cạn lời với anh, thầm muốn đánh anh nhưng không được, giờ còn sức đâu mà để đánh nữa. Anh luyên thuyên gì đấy? Ai là vợ anh? Em chứ ai nữa. Tử Đằng nghe anh nói vậy có chút ngượng mặt. Hôm qua mới đồng ý làm bạn gái của anh, vậy mà giờ đã trở thành vợ từ lúc nào không hay. Cô cũng không nghĩ gì nhiều nữa, hai mắt vẫn liêu diêu nhắm vào mà ngủ tiếp. Hôm nay cô thật sự rất làm biếng, chưa bao giờ cô lười như vậy cả. Cô ngủ tiếp một mạch đến 10 giờ hơn, tỉnh dậy thì không thấy anh đâu cả, chỉ biết trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy. Cô cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, đã trôi qua vài tiếng đồng hồ, nhưng toàn thân cô vẫn còn rất ê ẩm. Lát sau, Lãnh Hàn từ trong nhà tắm bước ra. Người anh đang mặc một chiếc áo tắm bên ngoài, trên tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại. Thấy Tử Đằng đã tỉnh, anh vui vẻ bước lại ngồi gần xuống giường. Giờ trên người Tử Đằng đã được che chắn bởi chiếc chăn mỏng, cô cố gắng kéo nó lên vai mình. Còn đau. Nghe thấy câu nói của anh, Tử Đằng đỏ hết cả mặt, toàn bộ ký ức của hôm qua đột nhiên ùa về, cô cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Nhìn lại sự ngượng ngạo đầy đáng yêu này mà Lãnh Hàn phải phì cười. Thẹn quá hóa giận, cô tức giận liền hỏi anh. Anh cười gì? Đều không phải là do anh sao? Cô thật sự giận rồi. Lãnh Hàn phải ngừng lại sự đùa quá này sang một bên, nói với cô. Xin lỗi, hôm qua có lẽ anh hơi quá đà. Nhưng vết tích để lại của em không phải đùa đâu. Anh vừa nói vừa chỉ lên vai, đó là nơi mà tối hôm qua cô cấu lên. Vết cấu vẫn còn mà còn sâu nữa chứ. Đó không phải là do anh nói sao? Sao giờ đổ thừa cho em? Tử Đằng quay ngoắt ra chỗ khác, cô lại giận nữa rồi. Đúng là tối hôm qua, không muốn cô chịu giày vò một mình, nên anh mới làm vậy. Nhưng không nghĩ cô lại quá tay đến vậy. Được rồi, không đùa với em nữa. anh mới pha nước vào trong đó ngâm cho thoải mái. Dứt lời, anh đang định vươn tay lấy khăn tắm, quấn lên người cô rồi bế cô vào trong. Thấy hành động đáng nghi ngờ này, Tử Đằng lấy chăn kéo lên, không cho anh động vào người mình. Anh định làm gì? Tự em làm được. Giờ lại lên chế độ phòng ngự thế này, anh còn làm gì được nữa? Em xuống được không mà nói, với lại còn chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy. Anh càng nói cô càng ngượng chín mặt, ít nhất cũng nên cho cô tí riêng tư đi chứ. Không phải lúc nào cũng động vào là được đâu. Không để cô đợi lâu nữa, Lãnh Hàn liền cuốn lấy chiếc khăn lên người cô rồi bế cô vào phòng tắm. Nhìn cô bị cuốn thành một cục thế này thật sự rất mắc cười. Vào trong phòng tắm, Lãnh Hàn thẻ nhẹ cô vào bồn nước ấm. Nước vừa đủ độ, rất thoải mái. Ngâm được một lúc, cơ thể cô thả lỏng. Không còn cứng ngắc như trên giường nữa. Anh liền đi ra ngoài cho cô hưởng thụ. Không làm phiền cô nữa, kẻo cô lại nổi giận tiếp. Sự chăm sóc của anh đã chạm đến con tim của cô. Quả nhiên lần này cô đã yêu đúng người, tương lai phía trước không còn phải lo lắng gì nữa. Cô thật sự muốn biết anh đã thích cô khi nào, còn nhiều điều về anh mà cô không hề biết. Phải tranh thủ thời gian khi còn bên nhau, cô phải tìm hiểu kỹ về anh mới được. Chương 44, chỉ có hai người. Trong lúc Tử Đằng đang tắm, Lãnh Hàn đã thay bộ đồ ở nhà với áo thun, nhìn khác với vị tổng tài lạnh lùng thường ngày. Hôm nay anh đặc biệt cho người hầu nghỉ một ngày, quản gia cũng biết là anh đang muốn làm gì, nên đã ra ngoài cả ngày hôm nay. Tốt hơn là cho hai người một khoảng không gian yên tĩnh hiếm có. Tử Đằng tắm xong, cô thay một bộ đầm khác mà Lãnh Hàn chuẩn bị. Nhưng chiếc đầm này cực kỳ lộ liễu. Mấy vết hôn trên người của cô không thể che hết được. Cô chỉ có thể thầm mắng anh là đồ cầm thú. Để lại những vết hôn này thì cô biết nói chuyện với ai bây giờ? May là anh đã chuẩn bị kem che khuyết điểm. Ít nhất cũng tha thứ cho anh một chút. Mọi thứ xong xuôi, Tử Đằng đi xuống nhà. Nhưng lạ một điều là không hề có ai ở trong biệt thự cả. Ngay cả bác quản gia cũng không thấy đâu. Đi xuống bếp thì thấy Lãnh Hàn đang nấu đồ ăn trưa cho cả hai. Cô rất muốn vào bếp để phụ anh. Tử Đằng, em vào đây làm gì? Ra ngoài ngồi đợi, anh mang bữa trưa ra cho em. Lãnh Hàn vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy cô ra ngoài, ép cô ngồi xuống ghế. Tử Đằng cũng chỉ có thể nghe lời anh mà làm. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nấu ăn trực tiếp, dù biết trước đó tay nghề của anh rất giỏi. Lãnh Hàn không muốn cô vào bếp vì sợ cô đứng không được lâu, chỉ có thể ép cô ngồi ngoài. Tử Đằng ngồi ở ngoài thấy chán, liền nói chuyện với anh. Hàn, mọi người đâu rồi? Sao không thấy ai vậy? Lãnh Hàn ở trong bếp vừa loay hoay nấu ăn vừa nói. Anh cho mọi người hôm nay nghỉ một hôm rồi. Lát sau anh mang bữa trưa của hai người ra, phải công nhận anh đã nấu giỏi rồi mà trang trí còn rất đẹp mắt nữa. Làm cô không nỡ ăn mà. Sao anh lại cho mọi người nghỉ? Hôm nay có phải là lễ gì đâu? Lãnh Hàn vừa mới ngồi xuống, anh liền giơ tay khẽ xoa đầu cô. Anh cho mọi người nghỉ, để có thời gian với em. Mấy ngày nay, em chịu thiệt rồi. Tử Đằng nhìn anh mà cảm động, tính cách của cô không thích phô trương, nên anh mới tận dụng thời gian rảnh này để ở bên cô, cũng mong cô có thể vui hẳn lên. Đột nhiên, cô lại nghĩ ra một ý tưởng. Hàn, vậy anh có thể chuyển tới chỗ em không? Lãnh Hàn nhìn cô thấy làm lạ, tại sao lại chuyển tới chỗ cô? Không phải ở đây rất thoải mái đối với cô sao? Sao em muốn anh chuyển tới chỗ của em? Hàn, thật ra em vẫn luôn ở một mình, ngay cả Cố Điền còn chưa bước vào căn hộ của em lần nào. Ở đó anh không cần lo, có người làm phiền hai chúng ta, mà còn rất an toàn nữa. Cứ cách một tuần, chúng ta sẽ tới căn hộ của em, sau đó chúng ta sẽ về đây. Nghe cô nói như vậy cũng hợp lý, không sợ có người làm phiền, anh khẽ gật đầu với cô. Được thôi, nghe theo em. Tử Đằng vui vẻ mỉm cười với Lãnh Hàn. Khi hai người họ ở riêng tư với nhau thì họ rất ấm áp. Mà ở bên ngoài, hai người họ như hai cây băng, luôn nghiêm túc trong công việc. Hai người ăn xong thì họ lên thư phòng của anh. Mọi khi chỉ có người giúp việc vào đây để dọn dẹp. Ngoài ra cũng chẳng có ai được vào đây. Thư phòng của anh rất rộng với nhiều loại sách khác nhau. Thư phòng của cha Lam và Cảnh Lâm thì cũng không lớn đến vậy. Trong phòng còn có một cây đàn piano. Phòng Lãnh Hàn vẫn hay dùng nó để thư giãn một chút. Giờ nhớ lại, ngày xưa mẹ cô rất thích nghe piano, vì vậy cô mới bắt đầu học piano từ đó. Tử Đằng vuốt qua một lượt cây đàn. Em ngồi được không? Em biết chơi. Lãnh Hàn thấy lạ hỏi lại. Trong công việc đã giỏi rồi, không ngờ cô cũng có chút tài nghệ này. Cũng lâu rồi cô không trở lại, không biết có ổn không. Anh ngồi ngay bên cạnh, mở nắp đàn lên để cô biểu diễn một chút. Quả nhiên lâu rồi không tập nên cô có chút vướng tay. Thấy không ổn, anh đành phải giúp cô lại một chút. Chương 45, ba mẹ chồng. Trong lúc hai người đang nghỉ ngơi, bàn tay to lớn của Phong Lãnh Hàn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Từ Đằng. Trời chuẩn bị vào đông nên có chút se lạnh. Tay cô đang lạnh dần và anh đang sưởi ấm cho tay của cô. Cảm nhận lần đầu có người bảo vệ thế này, có chiều hư cô cũng cam lòng. Đang miên man chìm vào giấc ngủ thì cả hai nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh hai, anh có ở trong đó không? Ba mẹ tới thăm anh này. Bị phá đám bởi cô em gái thế này, Phong Lãnh Hàn có chút bực dọc. Tới lúc nào không tới, lại tới đúng lúc bạn gái anh đang buồn ngủ. Anh nhẹ nhàng vuốt vài cọng tóc trên khuôn mặt của cô sang một bên. Nếu em buồn ngủ, thì về phòng đi, để anh ra nói chuyện với họ. Từ Đằng nghe anh nói vậy chỉ lắc đầu. Dù gì họ cũng đã bỏ chút công sức để tới thăm con trai, thì nên ra chào họ một tiếng. Chưa kể còn có ba của anh đang ở đây, không thể thất lễ được. Không cần, em sẽ đi với anh. Lãnh Hàn bất lực nhìn cô, nếu cô đã nói vậy anh cũng không cản. Hai người xuống phòng khách, một người trung niên đang ngồi nghiêm nghị ở ghế giữa, còn có Diệp Tuyết. Hôm nay bà cũng tới thăm cùng Nguyệt Nhi. Phong Tuấn Chiết, ba của Lãnh Hàn sau khi nghe tin con trai đang theo đuổi một cô gái, ông liền muốn tới xem cô gái đó là người như thế nào, nhưng lại bị vợ mình cản lại. Tới tận hôm nay, ông mới có thể gặp con dâu của ông rồi. Từ trên lầu xuống, Tuấn Chiết cùng vợ mình nhìn thấy một cảnh hết sức mãn nhãn. Sau bao năm, con trai của hai ông bà cũng tiếp xúc gần với phụ nữ, mà còn nắm tay rất thân mật nữa chứ. Hai người không khỏi vui mừng. Ba, mẹ, hai người tới, sao không báo cho con một tiếng? Tuấn Chiết tức giận, lườm lườm con trai mình trách mắng. Nếu tôi không tới, thì anh còn định giấu mặt con dâu đến bao giờ? Thật muốn đánh cho con trai một trận, có vợ rồi, bắt đầu không để ý đến hai vợ chồng này đây. Từ Đằng bên cạnh bước ra lễ phép chào hai ông bà. Phong lão gia, Phong phu nhân, con chào hai người. Diệp Tuyết thấy Từ Đằng đã tháo băng mắt thì không khỏi trầm trồ vì chính vẻ đẹp tiên tử của cô. Từ Đằng, cháu tháo băng rồi sao? Nhìn lại càng đẹp hơn nữa đó. Lần trước đã không được nhìn rõ, giờ nhìn kỹ hơn thì bà thật có phúc khi biết đến cô. Không làm con dâu bà thì cũng uổng. Nguyệt Nhi đứng dậy, kéo Tử Đằng ngồi bên cạnh cô bé và Diệp Tuyết. Vẫn cứ nên để những người phụ nữ nói chuyện với nhau. Lát sau, Nguyệt Nhi để ý trên cổ Tử Đằng có vết gì đó, liền lên tiếng hỏi. Chị Tử Đằng, trên cổ của chị có vết gì vậy? Hay là chị bị sao? Nguyệt Nhi hỏi thẳng câu này, khiến cô cảm thấy ái ngại. Sao đến giờ nó vẫn chưa lành hẳn? Cô xấu hổ đỏ hết cả mặt không dám nhìn Diệp Tuyết. Khỏi phải nói, bà biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Bà hỏi nhỏ vào tai của Tử Đằng. Tử Đằng, không lẽ hai đứa đã... Mặt của Tử Đằng càng đỏ hơn, thật muốn kiếm chỗ nào đó để chui vào. Không ngờ Diệp Tuyết lại có thể hỏi thẳng đến vậy. Cô chỉ khẽ gật đầu. Diệp Tuyết thấy sắp có tin vui. Bà có thể sắp được bồng cháu rồi. Tuấn Chiết thấy vậy, liền húc vào con trai một cái. Thằng nhóc này, cũng được lắm, giống ta ngày xưa. Nghe ông nói vậy, Diệp Tuyết quay qua lườm lườm Tuấn Chiết. Sao mấy tên đàn ông này lúc nào cũng thích thể hiện thế này? Tuấn Chiết chỉ có thể câm nín, không được để bà xã đại nhân giận, nếu không kết cục buổi tối là ra thư phòng ngủ. Chị không sao, chị ổn mà. Tử Đằng ngẩng đầu rồi quay qua nhìn Phong Lãnh Hàn. Trông anh có vẻ khá vui vẻ. Giờ anh còn cười được, nó khiến cô lại nhớ lại buổi tối tệ hại ngày hôm qua. Tử Đằng chỉ lắc đầu, nhưng Diệp Tuyết thì khác. Nhìn một cái là biết cô đã bị ăn hết lần này đến lần khác. Bà thật muốn đánh cho thằng con một trận. Phong Lãnh Hàn, con cũng phải có chừng mực đi chứ. Con gái, chứ đâu phải đàn ông con trai mấy người. Diệp Tuyết giờ lại quay ra trách mắng Lãnh Hàn. Rốt cuộc, trong mắt người mẹ này còn có con trai ruột như anh không vậy? Tuấn Chiết nhìn cũng rất hài lòng về đứa con dâu. Không ngờ con trai của ông có mắt nhìn người đến vậy. Ông nghiêm nghị nhìn Từ Đằng nói. Kim Từ Đằng, đúng không? Ta có nghe bà xã ta kể lại rồi. Tài năng xuất chúng, còn có thể ra tay vì người khác. Có thể khiến con trai ta thích cháu, đúng là vinh hạnh cho nó. Từ Đằng xua tay, cô e dè đáp lại. Dạ, bác quá lời rồi ạ. Đây cũng chỉ là có duyên, nên cháu mới quen được Lãnh Hàn.

Han! Lưu Xuyên bị ném ra giữa sàn nhà lạnh lẽo. Những người ở trong cửa hàng nghe thấy tiếng va chạm mà không khỏi tò mò ra xem sao. Lãnh Hàn sau khi kết thúc cuộc điện thoại, anh đã thấy Lưu Xuyên tới cứ kiếm chuyện với Tử Đằng, mặc dù cô không thèm để tâm, nhưng cô ta cứ thích gây sự chú ý. Hạ Xuyên, hết lần này đến lần khác, cô cứ gây chuyện với Tử Đằng. Rốt cuộc, cô muốn làm gì? Lưu Xuyên nhìn anh trong sự tuyệt vọng, khóc lóc, chỉ tay về phía của Tử Đằng. Lãnh Hàn, rốt cuộc cô ta có chỗ nào tốt hơn em chứ? Chẳng phải cô ta chỉ là một đứa thư ký thôi sao? Cô ta chưa kịp nói hết câu, Lãnh Hàn lạnh lùng trừng mắt nhìn về phía cô ta mà nói. Hạ Xuyên, tôi không thích nhiều lời với cô, nhưng cô chỉ cần biết, đụng vào Tử Đằng tức là đụng đến tôi. Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Lưu Xuyên làm cô ta có chút giật mình. Cô ta nhấc máy lên nghe, là cha của cô ta gọi. Hạ Lưu Xuyên, mày đã đụng chạm gì đến Phong Tổng vậy hả? Toàn bộ chuyện xấu của tao đã bị phơi bày hết rồi. Cô ta nghe thấy giọng cha mình tức giận, liền cảm thấy hoảng hốt. Chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì? Những chuyện xấu của ông ta như tham ô, nhận hối lộ, còn có giết người, chỉ có hai cha con ông ta biết. Nhưng làm sao anh điều tra được? Lưu Xuyên trợn tròn hai con mắt, lại quay qua nhìn anh với sự ngạc nhiên tột độ. Phong Lãnh Hàn, như vậy là sao? Anh là đang muốn hại tôi sao? Lãnh Hàn vẫn còn đang ôm Tử Đằng trong lòng, lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Hại cô? Cô xem bản thân là gì? Đừng tưởng tôi không biết ai là người đã bảo lãnh kẻ kia ra ngoài. Sử dụng hắn như con tốt thì cô đã sai lầm. Tử Đằng nghe anh nói vậy mà ngạc nhiên, thì ra anh cũng đã điều tra ra, nhưng anh không hề nói với cô, chỉ âm thầm ra tay để cô ta không biết. Bây giờ Hà Lưu Xuyên mới biết bản thân đã sai lầm chuyện gì. Điều sai lầm nhất chính là cô ta đã chọn nhầm người mà thị uy. Chương 47 trừng phạt. Lát sau, có một vài người mặc đồng phục cảnh sát bước tới. Tử Đằng liền nhận ra người đi đầu chính là vị cảnh sát vào cái ngày mà cha cô chết. Bùi Châu vừa bước tới, ông ta gật đầu với Lãnh Hàn một cái rồi từ tốn nói. Phong Tổng, cảm ơn anh đã báo tin. Chúng tôi tới đây để dẫn nghi phạm. Lãnh Hàn cũng không để ý gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ rồi để họ qua. Hàng người xếp thành vòng tròn để bao vây lấy Hạ Lưu Xuyên. Bùi Châu cầm trên tay tờ giấy nhận lệnh, nghiêm giọng nói với cô ta. Hạ Lưu Xuyên, cô cùng cha cô đã thực hiện nhiều tội ác. Bây giờ chúng tôi có quyền bắt giữ cô về sở cảnh sát. Cô có quyền im lặng. Mọi lời nói của cô đều được xem như là bằng chứng. Hai đồng chí cảnh sát kéo cánh tay của cô ta lên rồi đưa người đi. Tử Đằng cũng không quan tâm gì nhiều về cô ta lắm, nên quay sang thắc mắc hỏi Lãnh Hàn. Hàn, anh điều tra được chuyện này khi nào? Lãnh Hàn quay qua nhìn cô, ánh mắt trìu mến, trên môi còn nở một nụ cười mê người nói với cô. Ngày hôm sau, anh đã biết chuyện rồi. Nhưng vì muốn em được nghỉ ngơi, nên không nói. Lãnh Hàn làm vậy vì không muốn cô đụng chạm vào những chuyện này cho bẩn tay. Tốt nhất là để anh đích thân chỉ định. Anh định sẽ kéo cô ta xuống trong một ngày luôn. Nhưng thấy những chuyện mà Lưu Xuyên làm, nên chỉ có thể tiến hành từ từ một chút một. Tử Đằng quay qua nhìn anh, nếu có ai gây thù chuốc oán với cô thì đích thân cô sẽ xử lý. Nhưng anh xen vào, cô lại không hề thấy giận mà còn thấy vui vẻ. Diệp Tuyết và Nguyệt Nhi vừa thanh toán xong, thấy mọi người đang đứng lại xem chuyện gì. Nhưng vừa mới ra thì họ đã giải tán. Bà quay ra nhìn con trai mình mà hỏi. Lãnh Hàn, có chuyện gì vậy? Tử Đằng và Lãnh Hàn vừa thấy mẹ anh liền nhanh chóng qua giúp mẹ mình. Anh không muốn bà phải lo lắng quá những chuyện của hai người. Không có gì đâu mẹ. Mẹ xong chưa? Để con giúp mẹ. Diệp Tuyết cũng không để ý gì nhiều, chỉ nhờ người đưa đồ ra ngoài xe. Lâu rồi bà chưa đi mua sắm, mà đã tay đến thế này. Cả nhà Lãnh Hàn cùng Tử Đằng đến một nhà hàng trong thành phố dùng bữa. Mọi người ai cũng hòa thuận. Một điều mà cảm thấy ghen tị chính là sự sum vầy của một gia đình. Cô cũng mong ước có một gia đình như anh thì hay biết mấy. Kết thúc bữa ăn, Nguyệt Nhi và ba mẹ anh đưa cô và Lãnh Hàn trở về biệt thự. Lâu rồi, cô lại cảm thấy vui vẻ như một gia đình. Trước khi đi, Diệp Tuyết không quên nhắc nhở cô. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, mai mốt có gì ta sẽ ghé thăm con. Tử Đằng lễ phép gật đầu đáp lại, chiếc xe liền nhanh chóng chạy đi. Lãnh Hàn để quản gia đưa đồ đạc của cô vào trong phòng. Tử Đằng đứng ở ngoài hành lang căn phòng, mới tắm xong và hưởng tí gió mát. Tâm tình của cô dạo này cũng tốt hẳn ra. Có lẽ là nhờ sự xuất hiện của Lãnh Hàn nên cô mới có thể vui vẻ như vậy. Đang hưởng thụ không khí bên ngoài thì cô nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tử Đằng nhanh chóng ra mở cửa phòng. Châu quản gia, có chuyện gì vậy bác? Kim tiểu thư, thiếu gia muốn cô tới thư phòng của cậu ấy. Châu bá không nhanh không chậm liền trả lời. Tử Đằng cảm thấy có chút nghi ngờ nhưng vẫn tới đó theo lời dặn của bác quản gia. Chương 48 quá khứ của anh. Đứng trước cửa thư phòng, Tử Đằng gõ cửa nhưng không thấy có phản ứng gì. Cô trực tiếp mở cửa bước vào thì không thấy Lãnh Hàn. Rõ là anh gọi cô tới đây nhưng sao không thấy người đâu. Đi một vòng thư phòng của anh, cô mới có thể hiểu rõ về con người của Lãnh Hàn. Một con người trầm tư, thích yên tĩnh giống cô. Rất ngăn nắp và một phần cũng từng có một mối tình. Tử Đằng thấy một tấm hình bị úp xuống. Trong hình anh chụp với một cô gái, nhìn cũng có vẻ rất xinh đẹp. Có lẽ từ thời đại học, cô vuốt nhẹ lấy tấm hình dính bụi đó. Nó đã lâu chưa được động đến. Nhìn anh cười trong tấm hình, có lẽ đã khác hẳn với hình ảnh của anh lúc này. Đột nhiên, Lãnh Hàn từ đâu ra xuất hiện làm cô giật mình, mà gạt tay làm rơi tấm hình xuống nền nhà. Miếng kính vỡ nát ra, Tử Đằng hoảng hốt nhìn anh, cô không thể cảm nhận được sự hiện diện của anh. Có lẽ sự phòng bị của cô đã bị nới lỏng đi nhiều. Lãnh Hàn thấy tấm hình rơi xuống nền nhà, mặt anh liền biến sắc. Tử Đằng thấy được nét mặt này của anh có chút lo lắng. Vừa định cúi xuống nhặt, Lãnh Hàn liền nhanh chóng ngăn cô lại rồi kéo cô vào lòng mình. Chưa định hình được tình huống, anh đã cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô như một sự trừng phạt. Lãnh Hàn hôn cô dồn dập, gần như là không có đường thoát. Cô không thể làm được gì. Một tay anh đặt vào sau gáy của cô, để lưỡi anh có thể dễ dàng len lỏi vào trong khoang miệng của cô. Đến khi Tử Đằng thiếu dưỡng khí, anh mới buông cô ra. Tử Đằng ngây ngốc nhìn anh. Lãnh Hàn ôm chặt cô vào lòng, siết chặt vai cô, làm cô có chút đau. Từ khi vào đây, anh vẫn im lặng, cho đến khi thấy bực mình, anh lạnh giọng lên tiếng. Em vào, sao không gọi anh? Em gõ cửa, không thấy anh trả lời, nên em mới vào. Lãnh Hàn ôm cô càng ngày càng chặt, cô không chịu được mới lên tiếng. Hàn, anh ôm chặt. Nghe được lời nói khó nhọc từ cô, Lãnh Hàn có chút hoảng hốt thả cô ra, dịu dàng chạm nhẹ lên bả vai của cô. Xin lỗi, Tử Đằng, anh hơi kích động. Từ trong cảm giác của cô, Tử Đằng cảm nhận được sự hận thù ở trong anh, có lẽ nó xuất phát từ tấm ảnh kia. Nhưng nếu nó là một vật quan trọng như vậy, thì tại sao anh lại để nó bám bụi và lật nó xuống như vậy? Lãnh Hàn vừa nhìn thẳng vào cô, vừa lên tiếng hỏi. Em hứa với anh, sau này đừng phản bội anh, được không? Giờ cô đã hiểu tại sao anh lại có thái độ thờ ơ với bức hình. Anh không hề quan tâm đến bức hình, mà chính bức hình đã khiến anh khó chịu. Tử Đằng ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn của anh mà nói. Được, em hứa. Nhận được câu trả lời thỏa mãn của cô, anh dẫn cô ra ghế sofa trong phòng ngồi, bắt đầu kể lại chuyện trước kia của anh. Người trong bức hình mà em nhìn thấy, cô ta chính là bạn gái cũ của anh từ thời đại học. Cô ta luôn được lòng nam sinh trong trường. Hai người bọn anh bắt đầu hẹn hò từ năm 2. Cô ta vốn rất lương thiện, và anh cũng nghĩ như vậy. Cho tới một ngày, cô ta phản bội anh và đi theo một người khác. Thì ra, ngay từ đầu, cô ta tiếp cận anh chỉ vì anh là người thừa kế phong thị. Nghe anh kể vắn tắt lại câu chuyện, nhưng cũng đủ cho cô hiểu. Vốn hai người cùng một hoàn cảnh, vì bề ngoài mà người khác luôn nhắm đến. Đó là lý do tại sao anh luôn có thiện cảm không tốt với những thư ký nữ. Tử Đằng vươn tay ôm lấy Lãnh Hàn. Quá khứ đau khổ, tốt hơn hết vẫn là quên đi. Ngay bây giờ, cô sẵn sàng cùng anh trải qua khó khăn, an ủi, động viên lấy anh. Hàn, chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Bây giờ anh còn có em mà. Lãnh Hàn nghe được lời nói này, chẳng phải trước kia chính anh đã nói câu này hay sao? Anh quay ra lại hỏi cô. Tử Đằng, vậy trong lòng em có anh không? Tử Đằng nhìn anh, mặt có chút đỏ mà khẽ gật đầu. Cô là đang xấu hổ hay sao mà trông đáng yêu ghê. Thấy được cái gật đầu này, anh lại cảm thấy vui vẻ. Từ từ chậm rãi, hướng tới đôi môi nhỏ của cô. Lần này cô không còn bị bất ngờ nữa nên nhiệt tình đáp trả lại. Tay anh bắt đầu dò xét từ bên hông của cô đi lên, biết là anh đang muốn làm gì, cô nắm chặt lấy áo sơ mi mà níu kéo. Hai người buông nhau ra, Tử Đằng nhìn thẳng vào mắt anh, biết là cô muốn gì, anh liền bế thẳng cô vào trong phòng của mình. Chương 49, ghen. Vào trong phòng, Lãnh Hàn đặt cô nằm xuống giường, chống tay sang hai bên, bốn mắt vẫn nhìn nhau. Dù đây là chuyện sinh lý bình thường, nhưng với tình trạng hiện tại của cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cô có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể cưỡng ép bản thân. Đột nhiên, anh ôm chầm lấy cô lên tiếng. Em không cần ép bản thân vì anh đâu. Tử Đằng nghe được những lời ấm áp này mà không khỏi động lòng. Anh vậy mà lại quan tâm đến suy nghĩ của cô. Biết cô còn mệt nên vẫn không muốn ép cô làm những chuyện này. Lãnh Hà nhìn cô có chút khổ sở mà không dám làm liều. Cô giống như một con búp bê sứ, chỉ cần tác động quá nhiều lần thì nó sẽ vỡ. Và bây giờ cũng vậy, anh vẫn nén dục vọng trong người để không phiền nhiễu đến cô. Tử Đằng liền ôm lấy anh, nói lời nhỏ nhẹ. Em xin lỗi, hiện tại thể trạng của em vẫn chưa ổn định, nên... Em không cần xin lỗi, nghỉ ngơi đi, anh đi tắm một lát. Nói rồi, Lãnh Hàn vuốt lấy mái tóc dài của cô, hôn nhẹ lên trán, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Anh ngay ngắn đắp chăn, để cô có thể yên tâm nghỉ ngơi, còn bản thân đi vào tắm nước lạnh. Tử Đằng nằm trên giường, khi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm thì cũng đã hiểu. Cảm thấy khá tội cho Lãnh Hàn, nhưng tối hôm qua đã đủ kiệt sức lắm rồi. Còn làm nữa cô sẽ không rời giường được mất. Lát sau cô đã liu diu thiếp đi lúc nào cũng không hay. Lãnh Hàn bước ra khỏi nhà tắm, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm bông. Anh đã phải khổ sở để tắm nước lạnh, vậy mà cô ở ngoài này ngủ một cách ngon lành. Nhưng vì thương cô, anh cũng chẳng trách móc gì. Nằm xuống ngay bên cạnh, Lãnh Hàn ôm cô vào lòng ngủ. Vài ngày sau đó, Lãnh Hàn vẫn cứ ở nhà với cô, hai người vẫn cứ cuốn lấy nhau mọi lúc, mọi nơi. Cuộc sống của mỗi người đều trở nên cái gì đó ấm áp hơn. Cho tới một ngày, hai người đang ngồi ở ngoài hậu viên, Tử Đằng quyết định sẽ trở về Phong Thị vào đầu tuần tới. Hàn, em nghĩ tuần sau nên trở lại Phong Thị làm việc. Sao vậy? Em thấy không thoải mái sao? Lãnh Hàn lo lắng nhìn cô, Tử Đằng lắc đầu mà trả lời. Tuy là ở Phong Thị đã có anh, nhưng một mình anh thì không thể lo hết mọi chuyện được nên cô cần phải quay lại. Không có gì, chỉ là đột nhiên em nghỉ phép nhiều như thế này thì mọi người lại bàn tán lên mất. Tuy em không để tâm đến người khác chỉ trỏ, nhưng một mình anh ở Phong Thị làm việc, em thấy anh cần thư ký quay trở lại. Thì ra cô là đang lo lắng điều này. Lãnh Hàn đã cho cô nghỉ phép đến khi cô bình phục hoàn toàn. Anh cũng biết tính cô không thích dựa vào người khác. Nếu đã vậy thì anh sẽ cho cô quay lại. Được thôi, anh sẽ cho em quay trở lại, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Tử Đằng ngơ ngác nhìn anh. Anh là đang muốn làm chuyện gì nữa đây? Anh sẽ cho người chuyển bàn làm việc của em vào phòng của anh. Em phải để anh giám sát. Cô nghe xong mà không tin vào tai mình. Anh là muốn lộ chuyện hai người đang hẹn hò hay sao? Phong Lãnh Hàn, anh làm vậy là muốn mọi người biết chuyện của chúng ta sao? Không được, không được, anh không được làm thế. Cô quyết liệt phản đối, như vậy là quá khoa trương rồi. Lãnh Hàn có chút bực dọc nói với cô. Không chuyển vào phòng anh, thế thì những nhân viên nam ở bộ phận khác vẫn cứ tới phiền em hay sao? Anh đã quan sát và biết hết rồi, bọn họ chỉ lợi dụng chuyện đưa tài liệu cho cô để có thể ngắm nhìn cô thêm một chút, làm anh như sắp tức điên đến nơi rồi mà. Phải nói sức hút của cô đi đâu cũng thu hút được mà. Tử Đằng nhìn vẻ giận dỗi trẻ con này của anh mà còn phải ngạc nhiên. Không tin, đây là vị tổng tài của Phong Thị đó nha. Cô quay ra trêu chọc. Anh ghen rồi phải không? Anh ghen cái gì? Lãnh Hàn giận dỗi nhìn thẳng vào cô. Thì cứ tính là anh ghen đi, nhưng để người khác nhòm ngó bạn gái anh không thích. Nhìn vẻ mặt này của anh, nếu để nhân viên biết được thì hình ảnh của anh bị sụp đổ hoàn toàn. Đến nỗi cô muốn cười mà cũng phải nén lại. Được rồi, anh muốn làm gì thì làm. Anh là cấp trên nên em không cãi lại được. Thôi được rồi, cô chịu thua. Cái tính bá đạo này thật không chịu được mà. Lãnh Hà nhìn cô nở nụ cười danh mãnh, nhận thấy có điều không ổn, Tử Đằng đẩy anh ra xa. Anh cười gì mà ghê vậy? Đây là ban ngày đó nha. Em cấm anh làm càn. Lãnh Hàn không nói gì, cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô. Cô vừa nhắc nhở xong mà, anh lại lợi dụng không vậy? Giữ chặt gáy, thành công tách hàm răng của cô, lưỡi anh càn quét bên trong miệng của Tử Đằng. Cô không thể chống cự được sức hút này, chỉ có thể níu chặt lấy áo của anh. Cho tới khi cô hết dưỡng khí, anh mới buông cô ra. Tử Đằng có chút bực tức, đánh mạnh vào hông của anh. Anh, đồ lợi dụng. Cô quay sang chỗ khác giận dỗi, không nghĩ anh lại chấp thời cơ như vậy. Lãnh Hàn lại phải quay sang dỗ cô nữa rồi. Chương 50, người quen. Vừa đúng như ước hẹn, đầu tuần anh cho phép cô quay trở lại Phong Thị làm việc, nhưng vừa mới sáng ra, Lãnh Hàn một mực bắt cô đi chung xe với anh. Cô không còn cách nào khác là nghe theo lời anh, nhưng có lẽ lý do chính là không muốn bị người khác nhòm ngó. Ôi trời, cái tính bá đạo này thật không thể chịu được mà. Và đúng như những gì cô dự liệu, mọi nhân viên trong công ty, nhất là những phụ nữ nhiều chuyện, thấy cô xuống xe của Lãnh Hàn là bắt đầu xôn xao hẳn lên. Ngày đầu tiên đi làm lại mà cũng không tha nữa. Khỏi phải nói, ai cũng đoán ra được mối quan hệ mờ ám của cô và anh. Một vài người trông có vẻ khá tiếc nuối, nhưng lại thấy hai người họ hợp nhau nên cũng không nói gì nhiều. Vẫn như ngày thường, cô đi pha cà phê như mọi ngày cho Lãnh Hàn. Khi Tử Đằng không có ở đây, gần như anh không hề uống cà phê do người khác pha. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu. Đối với thứ khác thì anh khá kén, nhưng đối với cô thì không. Mang cà phê vào phòng, một ly cho cô, một ly cho anh. Tử Đằng vừa mới đặt ly cà phê xuống bàn của anh. Lãnh Hàn đang đứng xem báo cáo bên cạnh, đột nhiên xoay người quay qua, ôm lấy cô. Tử Đằng có chút giật mình, nhưng vẫn cứ để mặc anh ôm lấy, nở nụ cười mà nói. Sao vậy? Thả em ra, để em đi làm việc. Không muốn, muốn ôm em một chút. Anh hôm nay lại giở trò trẻ con này, để cô mềm lòng, nhưng lỡ có người vào đây thì sao đây? Cô đã làm theo lời anh là cho người chuyển bàn làm việc của cô vào trong này rồi, giờ là muốn thế nào đây? Ôm được một lúc, coi như lấy được ít năng lượng từ cô, anh buông cô ra rồi nói. Lát nữa sẽ có đối tác tới bàn chuyện, em đi với anh. Là ai vậy? Cô thắc mắc hỏi lại. Là chủ tịch Giang Thị, chi nhánh bên Mỹ, Giang Thạch Khâm. Vừa nghe thấy cái tên này, cô liền nhớ ra người đó là ai. Chợt khựng lại một lúc, cô có chút vui vẻ vì người này chính là anh trai của Giang Nguyên, Giang Thạch Khâm. Giang Thị phải nói cũng là một tập đoàn danh tiếng trong nước, nhưng chi nhánh bên Mỹ chính là một trong những chi nhánh có thực lực nhất trong tất cả các chi nhánh của Giang Thị. Giang Thạch Khâm được coi là người anh của cả nhóm, nhưng anh luôn xem Tử Đằng không như em gái. Hàn, thật ra thì người này em có biết, anh ấy là anh trai của Giang Nguyên, tụi em lớn lên từ nhỏ nên cũng gọi là thân thiết. Nghe được sự thân thiết của cô đối với người này, anh lại nổi cơn ghen. Thật muốn nhốt cô vào trong nhà mà, sao đi đâu cũng quen biết được vậy? Tử Đằng phát hiện ra có mùi giấm chua nên biết là của ai rồi, cô cầm lấy cà vạt của anh mà chỉnh chu lại. Được rồi, hũ giấm của anh lại vỡ, em chỉ xem Thạch Khâm là anh trai thôi. Lãnh Hàn nghe cô nói vậy cũng chẳng giận gì cô cả, nếu cô đã nói thế thì anh chỉ có thể tin tưởng vào cô. Sau khi chỉnh lại trang phục của anh, Hạo Duy gõ cửa bước vào. Phong Tổng, Giang Tổng đã tới rồi. Lãnh Hàn liền gật đầu rồi cho trợ lý đi ra ngoài. Bản thân quay qua nhìn cô, Tử Đằng cũng không có ý kiến gì. Cầm sấp tài liệu, đi cùng anh đến phòng họp. Đi thôi, Hàn. Hai người cùng đi tới phòng họp đã định sẵn. Khi đi vào phòng họp, Tử Đằng và Lãnh Hàn thấy có hai người một trai một gái. Bóng hình quen thuộc ấy giờ đã trở thành một con người trưởng thành, là Giang Thạch Khâm. Giờ anh đang mặc một bộ vest lịch lãm. Còn người bên cạnh chắc là thư ký của anh, nhưng cô ấy có một chút nét like của người Mỹ. Lãnh Hàn đưa tay ra, thành ý bắt tay với Thạch Khâm. Chào Giang Tổng, lần đầu gặp mặt. Chào anh, đã nghe danh từ lâu, lần đầu gặp mặt. Vị này là... Thạch Khâm nhìn sang Tử Đằng, chỉ nhìn sơ qua là anh đã nhớ ra cô, chỉ là bây giờ không tiện để nhắc lại. Cô nhìn Thạch Khâm, lần cuối cô nhìn thấy anh là năm cuối cấp 2. Khi đó anh sang Mỹ du học, tiện tiếp quản Giang Thị ở bên đó. Lần này quay trở về mà anh không nói với mọi người một tiếng. Không biết Giang Nguyên biết tin chưa? Lãnh Hàn thấy ánh mắt của Thạch Khâm cứ dính lên người cô. Sắc mặt anh không có thay đổi gì, nhưng bên trong lại là một chuyện khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!